Khủng bố sống lại, chương 671, ghi chép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu. Một lượng hào hoa xe Việt giã lái ra khỏi sân bay, lái hướng khu vực mới Quan Giang tiểu khu. Giang Diễm xung phong nhận việc, muốn biểu hiện ra kỹ thuật lái xe, chính tại giữ chức lái xe. Bất quá nàng ánh mắt không chấp nhìn chằm chằm phía trước, không nhúc nhích, giống như là người gỗ đồng dạng. Tả hữu kính chiếu hậu cái gì căn bản cũng không tồn tại, mà lại cả người đều nhanh nằm sấp tại tay lái lên, phảng phất muốn đem đầu duỗi ra ngoài cửa sổ đi. Loại này lái xe tư thế rất nguy hiểm. Ta dựa vào cái kia người có biết lái xe hay không a? Đột nhiên liền từ phía sau lao ra, nếu không phải ta lái xe ổn, kém chút một cái đổi đường liền đụng phải. Giang Diễm giật nảy mình, phát hiện bên cạnh đột nhiên nhiều một chiếc xe, hơn nữa còn dán rất gần. Đằng sau một chiếc xe theo có một đoạn đường, tựa hồ cố lấy dũng khí, rốt cục quyết định từ phía bên phải vượt qua. Dương Gian trông thấy người tài xế kia tại vượt qua sau khi hoàn thành rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Xe quý vẫn là có quý chỗ tốt. Hắn trông thấy rất nhiều xe chiếc cũng không dám cùng quá gần, không tự chủ được duy trì một đoạn cự ly. Dù sao cũng là giá trị mấy triệu xe sang trọng, nhiều ít là có chút đường quyền, cái này đối với Giang Diễm đến nói dễ dàng không ít. Ngồi ở bên cạnh Trương Lệ Cầm mỉm cười nói, Dương Tổng, Giang Diễm nàng mặc dù rất sớm đã lấy được bằng lái, nhưng là không có lái xe kinh nghiệm, là tân thủ. Không có việc gì, để nàng luyện nhiều một chút đi, dù sao cũng không vội. Dương Gian nói, sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ xe thành phố này. Cùng quỷ chết đói sự kiện về sau so ra, thành thị lại tỏa sáng một chút sức sống, không quạnh quẽ đến đâu, tĩnh mịch. Trên đường cỗ xe còn có thành thị bên trong ánh đèn đều tăng lên không ít, xem ra nhân khí chính tại tăng trở lại. Cái này là một chuyện tốt, Dương Gian cũng không muốn chính mình phụ trách tòa thành thị này là một tòa âm u đầy tử khí băng lãnh tử thành. Hiện ở thời điểm này mẹ ta chưa ngủ sao? Chợt hắn lại hỏi nói. A Di gần nhất không ở nhà ở, nàng nói về nhà đi xem một chút, đi có mấy ngày, lần trước lúc ngươi tới A Di liền vừa đi. Trương Lệ Cầm trả lời nói, Dương Gian hồi tưởng lại quê nhà, Đại Xương thành phố, Dương Trấn, Mai Sơn thôn, quê nhà cũng không xa, lái xe cũng chính là chừng 30 phút, chỉ là hắn khi còn bé phụ thân sau khi chết không mấy năm mẫu thân liền cùng quê quán những thúc bá kia náo tách ra, sau đó chỉ có hàng năm lúc sau Tết trở về mấy ngày, bình thường không quay về, cho nên hắn cùng những thân thích kia cũng rất xa lánh, cơ hồ cùng cấp người xa lạ. Về phần tại sao sẽ náo tách ra, Dương Gian có chút ký ức là một chút thổ địa sản nghiệp tranh chấp. Trước kia phụ thân khi còn sống tại nông thôn đặt mua không ít thứ, cái gì cá lớn đường, một mảnh rừng, một khối lớn vườn rau loại hình. Thả tại bây giờ không phải là thứ gì đáng tiền, bởi vì không có khai thác giá trị, nhưng là thả tại lúc ấy nghèo khổ nông thôn lại là thỏa thỏa thổ hào. Nhưng từ khi phụ thân của Dương Gian sau khi chết không mấy năm, những này sản nghiệp lại bị một ít vị đại bá cho chiếm đi, mẫu thân Trương Phân vì thế cãi lộn nhiều lần, đương nhiên cô nhi quả mẫu cuối cùng cũng không có kết quả gì. Cái này nếu là thả tại cổ đại, liền tương đương với ăn tuyệt hậu. Dương Gian lúc kia đang đi học, niên kỳ lại nhỏ, cũng liền không nói quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, lập tức sẽ qua Tết, mẹ ta về nông thôn cũng bình thường. Dương Gian nhớ ra rồi. Mặc dù nhao nhao về nhao nhao, nháo thì nháo, nhưng là cây không thể đoạn, nên lúc trở về vẫn là phải trở về. Không cần thận tế hồi tưởng lại, hắn cùng mẫu thân ở trong thành thị sinh hoạt có thể nói là chịu nhiều đau khổ, loại kinh nghiệm này cũng tạo thành tính cách của hắn thiếu hụt. Ngày nào dành thời gian được trở về một chuyến, đem trước kia những chuyện cũ năm xưa kia giải quyết. Dương Gian cảm thấy sự tình trước kia phải có kết quả, mặc dù đối với hắn mà nói đều là một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, nhưng là đối với mẫu thân Trương Phân mà nói có lẽ là hoành ở trong lòng mấy chục năm gai. Mà lại hắn đối với cha mình thân phận cũng cảm nhận được hiếu kỳ. Tại tổng bộ thời điểm cái kia Tần lão nhắc qua, chỉ là không biết là thật hay giả, nhưng nếu như là thật, cha mình nguyên nhân cái chết là liên lụy đến sự kiện linh dị, như vậy nhất định sẽ lưu lại đầu mối gì, mà cái này manh mối đại khái suất là sẽ tại gia tộc bên kia, cho nên chuyến này rất có cần phải đi. Dương Gian, đang suy nghĩ gì đấy? Trương Lệ Cầm nhẹ giọng hỏi nói, nàng ngồi dựa vào đi qua, lén lén đưa tay kéo Dương Gian cánh tay, đồng thời nhìn thoáng qua lái xe phía trước Giang Diễm. Giang Diễm liền kính chiếu hậu cũng không nhìn, như thế nào lại lưu ý chính mình đâu. Bất quá Trương Lệ Cầm cũng không cảm thấy có gì không ổn, nàng cho rằng Giang Diễm có quyền lợi thích Dương Gian, chính mình cũng có quyền lợi thích, mà lại Dương Gian cũng không phải cái gì đã kết hôn nhân sĩ, cũng không có chính thức trò chuyện bạn gái, liền xem như ngày nào chính mình cùng Dương Gian quan hệ bị phát hiện, cùng lắm thì công bằng cạnh tranh nha. Chính mình cũng không phải 18 tuổi tiểu cô nương, không cần thiết thận trọng trở thành một cái thành thục nữ tính, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ. Có chuyện gì à, Dương Gian lấy lại tinh thần nói. Không có chuyện gì, liền muốn hỏi một chút ngươi ngày mai có đi hay không công ty, ta không phải thư ký của ngươi a, tốt trước giờ an bài a, Trương Lệ Cầm nháy nháy mắt nói. Dương Gian nói ra, ngày mai rồi nói sau, ta mới vừa trở về, rất nhiều chuyện cũng không nóng này. Trương Lệ Cầm nhẹ gật đầu, cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Rất nhanh, cỗ xe lái về Quan Giang tiểu khu, trong biệt thự mặc dù không có người, nhưng y nguyên ánh đèn óng ánh. Đây là Giang Diễm cùng Trương Lệ Cầm hai người trải qua sự kiện linh dị về sau lưu lại một cái tâm lý thương tích, tương đối sợ tối, tương đối sợ một người sống một mình, luôn cảm thấy thân ở tại hắc ám rất không an toàn, khắp nơi đều có quỷ xuất hiện, cho nên bọn họ mặc kệ ở đâu đều thích đem đèn toàn bộ mở ra. Bất quá loại này bệnh nhỏ cũng không tính là gì, rất nhiều người xuất hiện bệnh tâm thần cái kia mới đáng sợ. Các ngươi trước xuống xe trở về, ta đi Vương San San nơi đó một chuyến. Dương Gian chợt nói, có gì đó quái lạ. Nhìn xem Dương Gian đem lái xe hướng tiểu khu chỗ sâu, Giang Diễm nhướng mày phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Có gì đó cổ quái, Trương Lệ Cầm buồn bực nói. Giang Diễm nâng lên mặt, muộn như vậy còn đi Vạn San San bên kia khẳng định là có gì đó quái lạ, nói không chừng không trở lại cũng có thể. Không có khoa trương như vậy chứ, Dương Gian cũng không thích Vương San San, bọn hắn chỉ là phổ thông đồng học quan hệ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trương Lệ Cầm nói, nàng mặc dù không biết Vương San San trên người phát sinh sự tình, nhưng thân là một cái trực giác của nữ nhân vẫn là rất chuẩn. Liền là đồng học mới nguy hiểm, điều này nói rõ giữa bọn hắn quen biết chỉ ít 3 năm, nào giống ta cũng chỉ quen biết nửa năm. Giang Diễm nói, cảm thấy một cỗ cảm giác nguy cơ. Trương Lệ Cầm cười nói, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, bên ngoài như thế lạnh, ta trở về tắm rửa. Giờ phút này, Dương Gian lần nữa đi tới cái kia tòa nhà đã một lần nữa đã tu sửa dân quốc nhà cũ bên trong. Vương San San cũng không ở nơi này, phòng cửa đóng kín. Bất quá hắn cũng không phải là hoàn toàn là tìm đến Vương San San, mà là an trí quỷ đồng, dù sao thứ quỷ này thả trong nhà là không an toàn, chỉ có thả ở đây dân quốc cổ trạch muốn ổn thỏa một điểm, rời xa tiểu khu, rời xa người nhóm. Không được rời đi gian phòng này, Dương Gian ra lệnh, nhưng chợt hắn cảm thấy không ổn. Quỷ đồng vây ở chỗ này không phát huy ra lớn nhất giá trị, hẳn là âm thầm bảo hộ cái này tiểu khu mới đúng, dù sao Dương Gian không có khả năng 24 giờ lưu ý, mà quỷ đồng có thể thời gian dài không ngủ không nghỉ, là một cái phi thường xứng chức bảo an. Chấm, bảo hộ cái này tiểu khu, có xa lạ người ngự quỷ tiến vào tiểu khu trực tiếp đuổi đi. Hắn hạ mệnh lệnh mới, đồng thời mệnh lệnh này sẽ bao trùm trước đó mệnh lệnh. Quỷ đồng lệch ra cái đầu nhìn xem Dương Gian, nó sau lưng một cái ba lô, bên trong chứa một viên thối giữa người chết đầu. Dừng lại một chút về sau, quỷ đồng rất nhanh liền bắt đầu sống bắt đầu chuyển động, nó ở chung quanh du đãng chạy tới chạy lui, không đầy một lát công phu liền biến mất tại cũng phụ cận dài cây xanh bên trong. Chứ cứ như vậy đi, mặc dù cái này quỷ đồng xuất hiện có thể sẽ hù đến một số người, nhưng cũng tốt hơn bọn hắn gặp không minh bạch linh dị tập kích, dù sao có thể đối phó quỷ cũng chỉ có quỷ, muốn tuyệt đối an toàn liền nhất định phải ỷ lại quỷ đồng lực lượng. Dương Gian cũng không cảm thấy có gì không ổn, chỉ ít quỷ đồng dấu hiệu mất khống chế còn chưa có xuất hiện, hiện tại vẫn là đáng tin cậy. Dương Gian rời đi cổ trạch thời khắc lại nhìn một chút cổ trạch thứ ba phiến cửa. Hắn nhíu nhíu mày, sinh ra lòng kiêng kỵ. Nơi này cổ trạch có ba đạo cửa, phòng cửa chất liệu cũng các không giống nhau, cất đặt quỷ kính gian phòng là mộc cửa, cất đặt quỷ tủ gian phòng là đồng cửa, mà gian phòng này lại là kim cửa. Đúc bằng vàng dòng một cái cửa, không chỉ có là cửa, vách tường cũng là hoàng kim. Giống như là một cái dân quốc thời kỳ an toàn phòng, lại giống là một cái giam giữ quỷ vật chứa, không biết mở ra về sau bên trong sẽ có cái gì. Dương Gian mặc dù hiếu kỳ, nhưng không có tìm đường chết đi mở cửa. Bởi vì bết bát nhất tình huống là, bên trong giam giữ lấy liền cổ trạch vị chủ nhân trước đều không có cách nào giải quyết đáng sợ lệ quỷ. Chỉ cần không đi người vì phá hoại, lấy phòng này kiên cố, còn có cái kia hoàng kim chất liệu tính ổn định tiếp qua bên trên mấy trăm năm cũng không thể bị mở ra. Dương Gian rất nhanh quay trở về chỗ ở, hắn đi tới lầu 5 phòng ngủ tắm rửa một cái, sau đó ngồi tại giường bên trên bắt đầu ghi chép lần này đi công tác trải qua. Ta thừa đi máy bay, bay hướng Đại Di thành phố, ở phi cơ bên trên ta tao ngộ một kiện sự kiện linh dị, kia là một cái đáng sợ người chết bàn tay, cũng là quỷ bàn tay. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, hắn viết bay nhanh, miêu tả kỹ càng, cho dù là máy bay bên trên gặp người nào đều rõ ràng ghi lại. Bản bút ký này đã là Dương Gian trải qua, cũng là một bản rất đặc biệt lệ quỷ hồ sơ tư liệu. Hắn cảm thấy những tài liệu này ngày nào sớm muộn là dùng bên trên. Liền tại hắn ghi chép tư liệu thời điểm, phòng cửa lại bị người mở ra. Dương Gian Bốt dừng lại, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Đây là một loại cơ hồ cùng bản năng cảnh giác, nhất là tại hắn hồi tưởng đến trước đó trải qua sự kiện linh dị thời điểm. Dương Gian, là ta nhìn thấy ngươi đèn trong phòng không có đóng, cho nên tới xem một chút. Trương Lệ Cầm đứng tại cửa phòng, nàng mặc một bộ áo choàng tắm, tựa hồ vừa tắm rửa xong, mặt bên trên còn mang theo mấy chi hoa hồng choáng, lộ ra dụ hoặc 10 phần. Dương Gian chậm rãi thu hồi ánh mắt tiếp tục viết. Trương Lệ Cầm thấy này nhẹ nhàng đóng lại phòng cửa, sau đó đi vào phòng, nàng không nói tiếng nào chui vào ổ chăn. Ngươi không cần tới theo giúp ta đối với hứng thú của ngươi không phải rất lớn. Dương Gian cũng không ngẩng đầu lên nói. Không sao, ngươi liền coi ta là đến chăn ấm tốt. Trương Lệ Cầm nói ra, dù sao ta là ngươi người, về sau lại bên trên ngươi. Dương Gian không nói lời nào, y nguyên tự mình tại ghi bút ký. Trương Lệ Cầm cũng không có quấy rầy, chỉ là chống đỡ cái đầu nhìn xem hắn, không biết vì sao nàng cảm thấy rất an tâm, cho dù là biết Dương Gian trong thân thể ký sinh lấy đáng sợ lệ quỷ, nhưng nàng lại không có chút nào cảm giác được sợ hãi. Dương Gian, ngươi là đối với ta không có thấy hứng thú, vẫn là đối với tất cả mọi người không có thấy hứng thú. Qua sắp đến một giờ, Trương Lệ Cầm nhìn thấy Dương Gian không sai biệt lắm muốn viết xong, đột nhiên hỏi. Có khác nhau à, Dương Gian phát hiện nàng còn chưa ngủ, nhìn thoáng qua nói. Trương Lệ Cầm duỗi lưng một cái, đương nhiên là có khác biệt, cái trước là ngươi không thích ta loại hình này nữ nhân, cái sau nha. Nói nàng hậm hực cười một tiếng, không dám nói tiếp. Dương Gian trầm mặc một chút, sau đó đột nhiên một tay lấy ôm đi qua, nắm lấy tay của nàng đặt ở tim. Cảm giác được cái gì không có, Trương Lệ Cầm không có phản kháng, mặc cho Dương Gian ôm, nàng sửng sốt một chút. Thế nào, là nhịp tim, Dương Gian bình tĩnh nói. Đem người như thế một nữ nhân ôm lấy nam nhân bình thường khẳng định sẽ tim đập rộn lên, sinh ra một chút ý nghĩ, nhưng là tâm ta nhảy rất bình ổn, không có bất kỳ biến hóa nào, cho nên tâm tình của ta cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào, không có tâm tình chập chờn, liền không có tình cảm ba động. Lâu dần, tình cảm của ta sẽ dần dần biến mất thẳng đến triệt để không có, đến cuối cùng nữ nhân cùng nam nhân trong mắt ta đều vẻn vẹn chỉ là người sống mà thôi, không có bất kỳ khác biệt gì. Hiện tại ảnh hưởng ta lớn nhất không phải cảm xúc mà là ký ức, nếu như chờ trí nhớ của ta cũng bắt đầu biến mơ hồ, như vậy cuối cùng ta sẽ trở thành một cái dạng gì người chính mình cũng không biết. Vậy ngươi vì sao không nỗ lực tìm về tình cảm của ngươi? Trương Lệ Cầm hỏi, Dương Gian nói ra, tìm về tốc độ cùng không bên trên mất đi đều tốc độ, nói câu lời khó nghe, hiện tại ta đều không biết chính ta còn không thể khóc lên. Liền xem như không có tình cảm, vậy cũng có cảm giác. Trương Lệ Cầm hé miệng cười cười, nàng vươn tay cánh tay, đem đèn trong phòng đóng lại. Cách chương.